Audio ngôn tình Hào Mộng Kinh Môn 3, đừng để lỡ nhau. Tập 1, quyển 1, chương 1, giấc mơ thoáng qua. Cô Tố Diệp muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng đừng mừng thầm đắc ý một cách mù quáng, là bồn cô nương đầy ăn anh. Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù cô không sành sỏi nhưng cũng không thích giả vờ ngây thơ. Trong thời đại thèm thuồng vật chất này, người yêu mới luôn là tình cũ cổ kề khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt. Tối Nhiệp bất động nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh, một người đàn ông tuấn tú, một gương mặt xa lạ, đẹp trai quá mức, đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai mắt nhắm chặt vẫn có thể toát ra lên một sự trầm ổn và một khí khái anh tuấn. Nắng mai chen nhau chiếu vào văn phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc xoăn đen và dài cùng đôi bờ vai trắng mút của Tố Diệp, đồng thời còn có hàng phóng dài lên làn da màu đồng của anh, những chia sáng nhỏ buồn bay vào trong mắt cô. Không biết là do ánh sáng hay do cơ thể tuyệt đẹp của người bên cạnh, có một khoảnh khắc thị giác của cô xuất hiện điểm mù. Làn da của anh rất đậm, dưới bờ vai rộng trắng kiền là một bộ ngực với từng vúi cơ bắp cuồn cuộn. Ánh sáng dùng cách thức mộc mạc nhất phác họa trên những đường cong cục mịch, từng nhịp thở đều đặn, nặng nề. Hình ảnh đó cùng với một Tố Diệp đang ở bên cạnh ôm hai chân, chau mày, đầu óc mơ hồ, bỗng hình thành một tỷ lệ vô cùng hấp dẫn. Hồi lâu, Tố Diệp mới từ từ di chuyển tầm mắt. Đầu tiên cô nhìn xuống chiếc ga giường trắng muốt dưới người mình, vẫn sạch sẽ, không có đóa hoa mai đỏ thẫm nào. Hay khi có đóa hoa mai đó, đã sớm ngọc nát hương tan trong quá trình cô chinh phục đỉnh Everest rồi. Tiếp đó, ánh mắt cô trở lại gương mặt của người đàn ông kia, anh ta vẫn ngủ rất bình thản. Cuối cùng, cô trừng mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ 35 phút, cô đã nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ này đúng 5 phút. 5 phút trước, Tố Diệp vẫn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ như bao lần trước đây. Khoảnh khắc khi cô mở mắt ra, cô vẫn nghe thấy có người hoảng hốt hét bên tai mình. Mau chạy đi! Như một lần, thanh âm đó cho dù gấp gáp như thế nào nhưng vẫn có thể nghe ra là của một đứa trẻ. Làm nền cho giọng nói đó là một bản nhạc thô ráp tựa như tiếng cây chổi cao su quét lên tấm sắt gì. Sau khi nhanh chóng truy tìm lại ký ức của 5 phút trước, Tố Diệp cũng dần dần hồi phục lại sự bình tĩnh và lý trí. Cô còn nhớ tối hôm qua đã cùng đồng bọn Lâm Yêu Yêu uống rất nhiều rượu, cũng tâm sự rất nhiều chuyện. Sau đó sao nhỉ? Ánh nắng buổi bình minh càng lúc càng rực rỡ, nhuộm vàng cả căn phòng. Sau đó từng tiếng chuông điện thoại dồn dập lũ lượt kéo tới. Nhạc chuông có phần xa lạ, là bài nhạc khô khan, nhàm chán nhất mà từ trước đến nay cô chưa hề cài đặt. Không phải điện thoại của cô. Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động, đầu óc của Tố Diệp nổ tung như bị ai đó chọc một cái, vội vàng chui tọt vào trong chăn. Chờ có chút ánh sáng hé hé chiếu vào mắt, cô có thể tí hí nhìn người đàn ông đã bị tiếng chuông điện thoại đó đánh thức. Cánh tay màu đồng nhanh chóng thỏ ra, lúc lấy điện thoại, đôi tay ấy một lần nữa lọt vào tầm mắt của Tố Diệp. Rắn chắc, mạnh mẽ, cả những đường chỉ tay đậm nét rõ ràng, đường trí tuệ càng đặc biệt dài và sâu hơn. Một bên chiếc giường khẽ đung đưa, kèm theo đó là giọng nói trầm ổn, hấp dẫn của anh vang lên. Ai đó? Suýt nữa thì Tố Diệp bị âm thanh đó mê hoặc, cô im lặng quay đầu sang, một tia sáng nguyên vẹn, mỏng manh rọi lên bóng hình của người đàn ông gần đó. Chỉ đôi tấm lưng to lớn nở nang đến hoàn hảo của anh thành hai nửa sáng tối rõ ràng. Húy nửa sáng vẫn ngập tràn sắc đồng gợi cảm, nhưng nửa tối còn khơi gợi trí tưởng tượng của con người ta hơn nữa, như được mạ nên một lớp màu tối đẹp lạ thường trong sự trắng lẻ, toát ra vẻ đẹp đến đắm đuối. Anh đang nghe điện thoại, khắp căn phòng đều yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng kim dây chạy từng nhịp tích tắc. Cô không muốn nghe lén cũng khó. Suốt cả cuộc nói chuyện, người đàn ông nói rất ít, đối phương kính cẩn nói, còn anh ta yên lặng lắng nghe. Tố Diệp nghe thấy đầu kia nhắc anh ta về thời gian hôn lễ, anh ta sắp kết hôn. Trong cuộc điện thoại không kéo dài, chỉ khoảng chưa đầy một phút, một lần nữa anh ta đáp lại, kiệm lời như vàng. Biết rồi. Rồi cúp máy, cắt đứt những lời dài dòng của đối phương. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ, khiến Tố Diệp có thể cảm nhận được hai tay cô đang ù ù không dứt. Sự kinh ngạc trong mắt của Tố Diệp tan biến như nước thủy triều. Đại khái cô đã rõ ràng mọi việc. Nếu người đàn ông này thật sự sắp kết hôn, vậy thì chuyện tình một đêm tối hôm qua cũng trở thành nước chảy ra sông. Khi người đàn ông đặt điện thoại sang bên, Tố Diệp mới quay lại. Đường Hoàng ngồi dậy khỏi giường, mái tóc xoăn dài dịu dàng khiêu gợi, rõ xuống trước ngực, che kín một ngực xinh đẹp đầy đặn của cô. Nhìn theo bóng lưng người đó, cô hỏi: "Hôm nay anh sẽ kết hôn?" Giọng nói biếng lười của cô cũng hút hồn đối phương như một chú mèo xiêm. Người đàn ông quay đầu lại, chính trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Tố Diệp xuất hiện một sự chấn động xao xuyến. Ánh mắt anh ta trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa, khiến người ta không dám tới gần. Con người sâu thẳm càng u tối, thâm sâu khó lường, chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng lại chất chứa một sự quyến rũ đến chết người. Nhưng khóe môi lại hơi mím lại, khiến cô không khó nhận ra đây là một người đàn ông vô cùng khắt khe. Từ đầu tới cuối, anh luôn im lặng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà cương nghị. Lại đúng lúc Tố Diệp ngước mắt lên, ánh mắt của hai người cứ giao nhau một cách kín kẽ như thế. Thậm chí cô còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực toát ra từ ánh mắt ấy. Một lúc sau, Tố Diệp cong môi khẽ mỉm cười, nhưng khi tan vào trong lòng, nó lại hóa thành một nụ cười lạnh lẽo. Mấy chuyện vật vãnh như nhìn thấu suy nghĩ của người khác thế này là kỹ năng nghề nghiệp của cô bắt buộc phải có. Trong ánh mắt anh ta nhìn cô, chợt lóe lên một tia nghiêm nghị rồi vụt tắt. Chẳng qua là chỉ muốn chứng tỏ trong chuyện tình một đêm tối qua, anh ta chỉ mong làm người nắng nở chuôi. Một người đàn ông sắp kết hôn, e rằng sau khi triền miên cả đêm dài, chuyện muốn làm nhất chính là rũ sạch mọi quan hệ. Nghĩ vậy, cô cũng muốn trêu chọc anh ta một chút, nụ cười nhạt từ những lợn sóng ngăn tăn dịu dàng sao động trên cánh môi. Cô tiến tới, đưa tay áp lên khuôn ngực rộng lớn của anh, sau đó dần dần vòng tay ôm lấy eo anh một cách gợi tình. Đôi tay như một con rắn linh hoạt bò trườn mơn trớn khắp nơi, như đang vẽ những vòng tròn vô hình trên ngực của anh. Một người đàn ông sắp kết hôn. Mấy tiếng đồng hồ trước đám cưới, con quấn quýt với người đàn bà khác trên giường. Anh nghĩ gì vậy? Nhất thời lạc lối trước hôn nhân, hay là anh đã tái phạm quá nhiều lần rồi? Dù có là tình một đêm thì cũng phải có phẩm hạnh của nó. Trong lòng của anh nghĩ gì, cô muốn biết, chẳng khó chút nào. Nhưng anh không hề đáp lại, vẫn im lìm nhìn cô, đôi mắt hơi híp lại như đang suy nghĩ đôi chút. Vầng trán của cô hơi ngơ ngứa là do hơi thở đều đặn của anh ta phả ra, trong lành mát rượi, dễ chịu tới mức khiến người đối diện bất giác muốn lại gần. Bên trong lại kèm theo một chút lạnh, khiến người ta chần chừ giây lát. Ánh mắt luôn trực diện thế này khiến Tố Diệp trào dâng một sự khó chịu chưa hề có. Đôi mắt của anh quá bình tĩnh khiến cô trong giờ khắc này khó mà thăm dò được thế giới nội tâm sâu bên trong. Tôi không còn là một cô bé nữa. Tố Diệp ung dung vuốt ve đôi mày anh, nhưng lại vì nó khẽ cau lại mà buông tay, ngồi tựa trên đầu giường, không nhìn anh nữa, bổ sung thêm hai từ một cách hờ hững: yên tâm. Người đàn ông dường như đang đánh giá cô cảm nhận ra được từng tia sáng rơi xuống trên gương mặt cô, làn da cô trắng đến lấp lánh, đường cong dưới cằm hoàn hảo tới từng chi tiết, hàng mi dài chớp chớp. Khi cô ngẩng lên đối mặt với anh ta một lần nữa, khóe môi mềm mại khẽ nhớn lên một cách đầy quyến rũ, nhưng nó càng giống như một sự khiêu khích hơn, cũng giống như kẻ khiêu khích im lặng toát ra trong ánh mắt nghiêm nghị của anh ta. Sự giao hòa của ánh sáng nhìn ra cuộc chiến tâm lý của hai trái tim. Trước giờ cô chưa bao giờ là người chịu ngả giáp đầu hàng. Từ đầu tới cuối, anh ta không có mở lời nói thêm câu nào, đứng dậy, đi vào phòng tắm. Cơ bắp rắn chắc dưới ánh mặt trời càng thêm hấp dẫn, dũng mãnh. Cô vô thức híp mắt lại. Anh rất cao, đoán chừng ít nhất cũng phải 1m87. Cô thích những người đàn ông cao ráo như thế, mang tới đủ cảm giác an toàn. Những người đàn ông này chỉ mang lại cho cô một sự áp lực lạ lẫm. Tố Diệp ngồi im thẳng trên giường một lát rồi cũng bước xuống, đôi chân trần dẫm lên lớp thảm mềm mại như nước trên mây. Chiếc áo ngủ rộng lớn bao bọc lấy cơ thể cô, càng lộ ra dáng người thấp bé. Đi tới trước cửa sổ, khu tam hoàn ở dưới đất đã bắt đầu bước vào giờ cao điểm lúc sáng sớm. Từng hàng xe, cộ gói chặt cả con đường lại giống như một bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ. Thành phố Bắc Kinh này trước đây chẳng khác gì mắc bệnh, đại đa số thời gian phát bệnh vào giờ cao điểm sáng sớm và tối muộn. Mùa xuân tới rồi, bên ngoài khách sạn Hoa Ngọc Lan nở dập trời một khoảng, cho dù đứng trên tầng ba mấy, nhìn xuống dưới, dường như vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Mùa xuân hạ của Bắc Kinh luôn khiến người ta hồi hộp, đến cả bầu không khí cũng bay bổng một loại cảm giác thấp thỏm, cũng giống như căng thẳng khi bạn ở trong một góc đô thị phồn hoa hoặc đứng dưới vòi phun nước bảy màu rực rỡ. Chợt quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một bóng hình anh tuấn khiến bạn nhung nhớ bao năm, hoặc cảm giác mình tìm được người tình trong mộng của mình giữa biển người mênh mông. Sự căng thẳng ấy là một loại cảm giác ám muội chết người. Sau khi người đàn ông từ trong nhà tắm bước ra, Tố Diệp cũng đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi nhà tắm phòng khách, vừa sạch sẽ, vừa tỏa ra hương thơm nồng nàn của hoa ngọc lan. Anh trước sau vẫn nhìn cô không rời mắt, cảm giác áp bức đó lại lẩn quẩn trên đầu Tố Diệp. Còn chưa đợi người đàn ông mở lời nói gì, cô liền rút từ trong túi sách ra vài tờ tiền xanh đặt trước mặt anh. Đôi mày anh Tuấn của người đàn ông hơi nhíu lại, tự hồ có một tia kinh ngạc nhìn lướt qua đáy mắt của cô trong giây lát. Còn cô chỉ khẽ cười. Đừng hiểu lầm, anh giúp tôi mua bao lì xì nhét ở chỗ tiền này vào, coi như tôi mừng đám cưới anh. Cuối cùng đã đập tan được vẻ điềm tĩnh đáng chết đó của anh, ít nhiều cũng khiến cô có cảm giác thành công vì đã chiếm được thế thượng phong. Bước chân của Tố Diệp cũng thoải mái như ngữ điệu của cô vậy, nói xong định rời khỏi phòng sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tức thở toát ra từ người đàn ông đó. Ngón tay cô vừa chạm vào nắm cửa thì người đàn ông bất ngờ cất một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên sau lưng cô. Cô thường làm thế này à? Giọng nói của anh dễ nghe vô cùng, Tố Diệp không thể không thừa nhận nó cũng đậm đà như hơi thở của anh, trầm lắng, quyến rũ, lọt vào tai có thể khiến con tim bồi hồi. Chỉ có điều những lời nói đó khiến cô có chút hoảng hốt, ngón tay bỗng nhiên cứng đờ. Nửa giây sau, cô mới hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy hình bóng cao lớn không rõ ràng của anh. Lần này, tới lượt cô im lặng, lở một nụ cười đầy chế giễu, mở cửa phòng rồi đi thẳng không hề ngoái đầu lại. Mấy trò tình một đêm này, lúc nào đàn ông cũng là kẻ săn mồi, sau đó lại dương dương tự đắc vì thành quả đạt được sau một đêm. Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng, đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng. Là bồn cô nương đây, ăn anh. Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có, lần này rơi hẳn vào tĩnh mịch, đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng cánh hoa ngọc lan rụng xuống bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên cổ tay áo sơ mi đầy tinh xảo của anh, phản xạ lại một màu đen xa hoa. Chuông điện thoại hết lần này tới lần khác vẫn là những tiết tấu nhàm chán và truyền thống ấy, giống như những lần mặt trời mọc rồi lặn suốt bao năm tháng thăng trầm. Anh nhận điện thoại, ánh sáng phát ra từ tiếc măng sét cao quý, va chạm với ánh sáng trong không trung, vỡ tan, tản mạn khắp nơi. Đầu kia điện thoại vẫn kính cẩn như thế. Anh Niên, xe chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi. Người đàn ông thản nhiên cất điện thoại đi, ánh mắt khẽ sao động lướt qua những tờ tiền xanh, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, những đường nét trên gương mặt hơi nghiêng thì vẫn điềm nhiên và bí ẩn như thế. Quyển 1, chương 2, tập đoàn Tinh Thạch lên sàn. Tiết trời thế này, đến cả sắc hoa cũng trở nên ấm áp, cánh hoa đào rụng đầy một khoảng trời, gió xuân khẽ vuốt ve gò má, còn tinh tế trải lên hương hoa trong không khí. Chỉ có điều, nếu đứng từ góc độ cao 68m nhìn xuống dưới, thì một cơn gió lại như lưỡi dao giết rồng, từng đao quét qua như muốn lấy mạng người ta. Đứng trên cầu nhảy, Tố Diệp vứt quả táo trong tay mình vào thùng rác rồi ung dung tiến lên phía trước. Cứ như thế, ngồi thẳng xuống tấm ván, hấp cảm lên nhìn người đàn ông đã buộc chặt đai cao su vào đôi chân trần từ lâu rồi, uể oải nói. Anh Kỳ này, rốt cuộc là anh có định nhảy hay không? Tôi đã ăn xong một quả táo rồi mà anh vẫn còn do dự đứng ở đây. Hôm nay, Tố Diệp ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo da mỏng kiểu ngắn, quần bò mài màu trắng, ống quần được sắn lên rất tùy tiện. Dưới chân là một đôi bốt trung tính màu da bò của hãng Mr. Martin. Mái tóc dài xoăn buộc lên sau chiếc mũ lưỡi chai. Chiếc kính râm có thể che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng không thể che khuất những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt. Ánh nắng xuân chiếu lên làn da trong trẻo của cô, càng khiến cho nó trở nên sáng rực như được phủ một lớp lòng trắng trứng. Ăn mặc như vậy, trong sự điềm diễm lạnh lùng còn toát lên vẻ phong độ. Người đàn ông Hoa Kỳ ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt anh ta đúng là có thể làm người ta mê muội, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên đầy trán khiến ta trông lem nhem từ lâu. Đối diện với cái nhìn của Tố Diệp, sự khó xử của anh ta càng bị chiếc kính râm của cô phản chiếu rõ nét hơn. Tôi thật sự sợ độ cao. Vậy mà còn đến xem mặt tôi. Tố Diệp khẽ nhíu đôi mày lá liễu. Người đàn ông há hốc mồm, nửa ngày mới dặn ra được một câu. Sợ độ cao, đi xem mặt thì có quan hệ tất yếu sao? Anh thấy sao? Tố Diệp nói xong bèn mứng dậy, cũng đưa tay kéo anh ta dậy. Anh đứng lên nói chuyện đã. Người đàn ông run run lảo đảo bước đứng dậy, liếc mắt nhìn nước chảy xiết dưới chân, căng thẳng nuốt nước bọt. cái ực. Tố Diệp nhìn thấy không nhìn được cười, khẽ hắng giọng: chỉ có mới 68 mét thôi. Câu này vừa nói ra khiến người đàn ông suýt chút nữa thì ngã ngửa. Rồi sao nữa? Dường như anh ta dự đoán về cô vẫn còn chưa nói hết câu. Thì tôi cảm thấy độ cao này anh có thể chịu được. Tố Diệp nhíu mày rồi lập tức đạp một cái vào mông của anh ta mà không hề báo trước, lãnh đạm bổ sung thêm: đợi khi nào anh có lá gan hoàn thành trò chơi boogie này thì hãy đến bàn chuyện xem mặt với tôi. Từ trong khe núi vang lên tiếng thét thất thanh của người đàn ông, tiếng vọng lại giống như một tảng đá làm hàng ngàn lớp sóng xao động. Khi Tố Diệp quay trở về phòng nghỉ VIP, màn hình lớn TV trên tường đang ngừng ngực khí thế phát tin tức kinh tế mới nhất. Tập đoàn Tinh Thạch thông qua hàng loạt sự chủ bị dùm beng khắp nơi như tổ chức đại cơ cấu công ty, triển khai thu hút vốn, thì vào 8 giờ 50 phút theo giờ Mỹ đã chính thức mở cửa giao dịch trên sàn Nasdaq. Theo đó, tập đoàn Tinh Thạch đã được thành lập ngân hàng đầu tư, vốn cố vấn pháp luật, kế toán nhân viên cao thấp trong hội đồng cố vấn giao dịch tại nội địa. Vừa trở về nước, anh Ninh Bát Ngàn, người có kinh nghiệm phong phú trong ngành cung ứng đá quý, đã nhận được 100% phiếu bầu đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn. Sáng sớm hôm nay, trong buổi họp báo, anh Ninh Bát Ngàn tiết lộ tiếp theo đây, tập đoàn sẽ cho xây dựng một showroom D ở Bắc Kinh, trở thành showroom cao cấp thứ 3 sau Hồng Kông và Thượng Hải. Tập đoàn Tinh Thạch khởi nghiệp từ đá quý, từ việc cung ứng đá quý cho tới việc mở rộng sang thị trường bán lẻ các thương hiệu hàng đầu, cho tới nay đã trở thành một đại diện cho thương hiệu đá quý cao cấp. Tố Diệp yên lặng nhìn màn hình, gương mặt vô cảm. Trên màn hình là bức ảnh các thương hiệu tập đoàn Tinh Hạch điều hành cũng đã đưa vào hoạt động. Những tấm ảnh này làm hai mắt của cô đau nhức, bất giác chiếc đai của ba lô bị cô nắm chặt càng lúc càng chặt, ghi chặt đến nỗi lòng bàn tay đau buốt. Lên sàn giao dịch rồi sao? Ông trời đúng là không có mắt. Quyển 1, chương 3, cứ gọi tôi là bác sĩ Tố. Ánh mắt Tố Diệp dần dần xen rút sắc lạnh, cảm giác lạnh ngắt này đủ để đẩy lùi hết tuất tiết xuân ấm áp tháng 3. Khí lạnh cũng từ từ lan tràn khắp da đầu cô, cuối cùng thậm chí cô còn cảm thấy cả người lạnh toát. Nghĩ gì thế? Ngây ngốc đứng ở đây như sắp hóa thạch đến nơi vậy. Một giọng nói trong veo vang lên, đồng thời một đôi tay đập lên bả vai Tố Diệp. Cảm giác ớn lạnh trong phút chốc bị xua tan, ánh nắng rực rỡ lại trở lại đôi mắt sâu thẳm của Tố Diệp. Khi đối diện với gương mặt hớn hở đến không thể nhịn được cười đó, tia sáng trong đáy mắt cô tựa như một đốm lửa xanh lam bùng lên giữa bầu trời đêm. Đang nghĩ xem cậu có thể thích hộ giá được không? Nói xong câu này, Tố Diệp lại bất giác đưa mắt lên nhìn màn hình, trên đó đã chuyển sang chương trình quảng cáo một nhãn hiệu dầu gội nào đó. Sự bực dọc không tên trong lòng cô cũng tan biến. Trước nay, cô luôn cho rằng Lâm Yêu Yêu chính là cứu tình của mình. Bây giờ cũng chỉ có cậu mới có thể sao bảo mình thôi. Lâm Yêu Yêu cười vui vẻ với cô. Mình biết rồi, lương tâm cậu thức tỉnh, định mời mình ở lại một đêm ở làng du lịch phải không? Lâm Yêu Yêu là bạn học cũ kiêm bẻ lũ của Tố Diệp. Hai người học chung một trường đại học nhưng khác chuyên ngành. Tố Diệp học chuyên ngành tâm lý, còn Lâm Yêu Yêu thì đỗ chuyên ngành trung văn. Ngày đầu tiên học sinh mới nhập trường, taxi mà cô và Lâm Yêu Yêu ngồi đã đỗ trước cổng trường đại học cùng một lúc. Phải chạy đuổi theo sau đám anh chị khoái trên, được gọi là nhiệt tình, cứ cố chen lấn để được cầm lấy hành lý giúp hai người bọn họ. Nhưng kết quả lại mang hành lý của bọn họ vào nhầm phòng. Cuối cùng sau khi hành lý được trả về, bọn họ như mới gặp đã thân quen. Tố Diệp rất đẹp, trời cao, dường như đã ban tất cả những gì tuyệt vời nhất cho cô. Cao ráo trắng trèo, một đường cong hình chữ S hoàn hảo và một gương mặt kiều diễm khiến người ta phải mê mẩn. Lâm Yêu Yêu cũng là một cô gái xinh xắn, cô ấy thuộc mẫu người vừa thông minh vừa khéo léo, nhanh mồm nhanh miệng. Tố Diệp, tính lạnh lùng, lý trí, Lâm Yêu Yêu lại là một người nhiệt huyết cảm tính. Một người nóng, một người lạnh, ngược lại trở thành đôi bạn tuyệt vời nhất. Sau này, Tố Diệp ra nước ngoài du học tới tận khi lấy được bằng tiến sĩ, Lâm Yêu Yêu lúc học lên cao học đã đổi sang chuyên môn khác, một lòng muốn theo đuổi ngành giám định đá quý. Nói như Lâm Yêu Yêu thì đôi tay một chuyên gia giám định còn cao quý hơn nhiều với một đôi tay đeo trang sức. Tố Diệp nhớn mày nhìn Lâm Yêu Yêu, từ từ đập vỡ ý nguyện vĩ đại của cô ấy. Cô Lâm à, cô nghĩ nhiều rồi, sẽ của mình bị chết máy. Hả? Ban đầu Lâm Yêu Yêu sững sờ giấy lát, sau khi phản ứng trở lại thì gần như phát điên, hai tay suýt nữa thì bóp chặt lấy cổ Tố Diệp. Cậu gọi một cuộc điện thoại bắt mình từ trong thành phố đến tận đây Thanh Long Hiệp, không phải là chỉ vì muốn mình đón cậu về nhà đấy chứ? Tố Diệp cười lạnh nhạt, bá vai Lâm Yêu Yêu. Tình yêu, không phải cậu đi bộ tới đây chứ? Có thể đừng vừa vịt nữa không? Cậu cũng biết là mình lái mô tô tới mà. Chạy tới, nỗi hai bánh xe sắp bay luôn rồi. Cứ tưởng tiện thể còn được nhờ đi cậu xe về thành phố cơ đấy. Cậu thì hay rồi, còn phải đi nhờ xe của mình tới hộ giá. Lâm Yêu Yêu cố ý chừng mắt nhìn cô. Mình chỉ cho cậu một cơ hội để lập công chuộc tội thôi mà. Tố Diệp mỉm cười, nói xong cô cướp lấy chiếc chìa khóa xe trong tay cô ấy. Thế nào là gọi lập công chuộc tội? Cậu nói rõ ràng rồi hay đi, Tố Diệp. Lâm Yêu Yêu cứ như thế chạy theo phía sau Tố Diệp, vừa chạy vừa gào thét. Không khí ngào ngạt mùi hương hoa, nó càng giống như với hương vị của tình yêu hơn. Sắc xanh ngập tràn bầu trời, cùng với sắc màu rực rỡ của hoa cỏ mùa xuân, đập vào trong mắt một cách mãnh liệt. Chiếc mô tô của Lâm Yêu Yêu đỗ lại dưới bóng một cây ngọc lan. Trên bánh xe và ghế sau có mấy cánh hoa trắng rụng xuống. Con xe này của cô rất thuộc kiểu cừu non, có màu hồng phấn trông vừa đẹp vừa dễ thương. Sau khi Tố Diệp cưỡi lên còn gia tăng thêm một nốt nét đẹp khẳng khái. Tối hôm trước cậu bỏ rơi mình. Sau khi nhìn đường xăng, Tố Diệp đổi chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi đưa cho Lâm Yêu Yêu một chiếc khác, hờ hững nói một câu. Lâm Yêu Yêu đón lấy mũ, còn có khoa trương ước lượng một chút. Cậu lại còn đổi thừa cho người khác trước à? Hôm kia cậu về trước, đã hẹn trước là buổi tối chúng ta sẽ cùng ăn mừng. Cậu thì hay rồi, mượn rượu để dính lấy một anh chàng đẹp trai. Kết quả, mình vừa mới vào nhà vệ sinh một lát, cậu đã đi theo anh ta rồi. Lá nhỏ à, cậu làm vậy, trọng sắc khinh bàn, một cách trần trụi đấy. Lá nhỏ là tên thân mật Lâm Yêu Yêu mỗi việc nghĩ ra. Hàng lông mày lá liễu cổ Tố Diệp xoắn lại thành bánh quẩy rồi, quả nhiên là cô chủ động quyến rũ, cô chưa từng làm chuyện như vậy mà. Anh ta là ai vậy? Một kẻ bị thịt thành thục trọng ổn khiến phụ nữ động lòng à? Cậu xông vào người ta như xe mất phanh, trông anh ta có vẻ hàng ngày cũng có rèn luyện, cứ đỡ cậu mãi, sợ cậu bị ngã. Mặc dù anh ta khá trầm ngâm ít nói, nhưng đã cô vô cùng ga lăng, trả hết tiền rượu giúp chúng ta. Lần này, Lâm Yêu Yêu bắt trúng được kênh lá cải, hai mắt sáng như sao, cười với Tố Diệp một cách mờ ám. Tố Diệp đâu còn cười được, chỉ cảm thấy mồ hôi đang chảy ra từng giọt sau lưng như côn trùng bò. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh đáp lại. Mình không quen anh ta. Hả? Tiếng của Lâm Yêu Yêu khiến chim trên cây đều hoảng sợ bay đi. Nhưng trông cậu rất có vẻ thân thiết với anh ta mà. Mình còn tưởng rằng ở nước ngoài hai người đã từng hẹn hò cơ đấy. Ánh mắt của Tố Diệp bất đắc dĩ tối sầm lại, giọng nói cũng có chút khàn khàn. Mình sẽ không yêu nữa. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới ý thức được mình đã nói nỡ lời, lập tức sắp đến trước mặt xin lỗi. Bạn yêu à, mình xin lỗi nhé. Mình vừa rồi mình nói năng không suy nghĩ. Ngốc à, mình đâu có trách cậu. Nụ cười lại xuất hiện trên mở môi Tố Diệp. Cô xoay xoay cổ tay, điều chỉnh lại tay ga một chút. Lâm Yêu Yêu mím môi, nửa giây sau đã chuyển đề tài vô cùng tài tình, đến cả ngữ điệu cũng trở nên vui vẻ. Đúng rồi, cậu đã quyết định đến làm phòng thực nghiệm tâm lý liên chúng rồi sao? Sau khi Tố Diệp không hiểu sự nhọc lòng của Lâm Yêu Yêu, cô cũng thử thả lòng tâm trạng, quay đầu nhìn khuôn mặt uể oải của cô ấy, gật đầu lại bổ sung thêm một câu. Nhưng lần này mình càng chú trọng cơ hội có thể quay lại trường cũ dạy học hơn. Vậy sau này mình nên gọi cậu là bác sĩ Tố hay là giảng viên Tố đây? Lâm Yêu Yêu cười ha ha, leo lên ghế sau. Thật là mừng là cậu có thể ở lại Bắc Kinh. Cậu cũng biết lúc đó mình rất lo lắng trong lĩnh vực tâm lý. Bắc Kinh không có được bằng Thượng Hải, có trường cũ của chúng ta gánh vác cũng không tồi. Nhưng mình chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn cùng vóc dáng mê hoặc chết người. Không đền mạng này sẽ khiến mấy em sinh viên nam của cậu nghĩ bậy bạ gì đấy. Đám sinh viên đại học điên khủng lắm, dễ cậu bị ép tới thất nghiệp không chừng. Cho dù mình không tự nuôi nổi bản thân, chẳng phải còn cậu sao? Cô Lâm à, mình là vì cậu mới ở lại Bắc Kinh đấy. Khi nào thì mình thất nghiệp, cậu phải nuôi mình tới già. Yên tâm đi, mình không vào địa ngục thì ai vào. Mặc dù mình quyết định sẽ đổi sang công ty khác, nhưng để cậu nuôi thì tiền bạc vẫn còn thừa. Chỉ cần cậu đừng mỗi ngày ăn hơn chục cân thịt bò mà mấy cút rượu trắng là được rồi. Tố Diệp nhướng mày, khởi động xe mô tô. Đường đường là một thạc sĩ, sao nói đáng thương như vậy? Cậu lại đổi chỗ làm sao? Thế cậu đường đường là nữ tiến sĩ thì sao? Còn cần thạc sĩ như mình nuôi cậu? Lâm Yêu Yêu cố tình pha trò rồi giải thích dự tính ban đầu của mình. Mình vừa mới nộp hồ sơ yếu lý lịch, chỉ tìm vào một chỗ khá hơn thôi. Đối phương có chuyên ngành hợp ý mình, đương nhiên là mình... Đứng lại! Một cơn gió cuốn theo một giọng nói gấp rút xông đến trước mũi xe bọn họ. Cũng thành công cắt ngang lời nói của Lâm Yêu Yêu. Chiếc mô tô mạnh mẽ thánh gấp lại. Lâm Yêu Yêu cũng theo quán tính, bất ngờ đập vào lưng Tố Diệp, hết hồn đến nỗi tìm muốn rớt ra ngoài. Tố Diệp trông rất bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, có mái tóc như đã bị cơn gió xuân xém rồng xử lý qua, nhấn từng câu từng chữ. Muốn chết thì tránh tôi ra xa một chút. Muốn đi à? Đừng có hòng, chúng ta phải thanh toán món nợ vừa rồi cô đái tôi đã. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, gương mặt ma quỷ đầy mê hoặc lồi lên một vẻ nhếch nhác. Tố Diệp nhìn anh ta từ đầu xuống dưới, điềm nhiên nói: Vẫn có thể mạnh mẽ thế tìm tôi tính sổ, xem ra 68 mét đối với anh không thành vấn đề, lần sau có thể thách thức một độ cao khó hơn đấy. Cô đợi đã, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Yêu Yêu không kiềm chế nổi nữa, ngó đầu ra nhìn Tố Diệp. Hai người quen nhau à? Không quen. Hả? Lâm Yêu Yêu lại ngơ rồi, con bé này sau mười mấy bể nước đã có vô số đảo hoa rồi, lại đây là mấy tay ngàn người có một. Cô tới đây xem mặt cô ta. Người đàn ông cố tình chêm vào một câu. Lâm Yêu Yêu hai mắt trợn trừng. Kết quả cả trò bức ghi cũng không dám chơi. Yêu Yêu, cậu cũng biết mình sở trường nhất là trò gì rồi đấy. Tố Diệp cười khẩy, bổ sung thêm. Người đàn ông nghẹn họng, không thốt lên lời. Lâm Yêu Yêu đại khái đã đoán ra xảy ra chuyện gì rồi. Đối với tính tình của Tố Diệp, cô hiểu khá rõ. Cô hắng giọng, nhìn về phía anh chàng đẹp trai liêu yếu đảo tơ này. Anh à, anh biết đàn ông và phụ nữ muốn trở thành người yêu ít nhất cũng phải cùng nhau đi chơi. Cô ấy là đội trưởng đội chinh phục đỉnh Everest, không hèn, anh lên tận đó xem mặt đất là tốt lắm rồi. Đỉnh Everest, Himalaya. Người đàn ông bắt đầu lắp bắp. Tố Diệp chỉ cười nhạt, không nói gì, lại nhanh chóng khởi động xe. Ê, Tố tiểu thư. Anh gọi ai là tiểu thư thế hả? Lần này, tới lượt Lâm Yêu Yêu không vui, anh ta lập tức chữa lại. Xin lỗi, ý tôi là thật sự tôi sợ độ cao. Từ góc độ tâm lý học mà nói, sợ độ cao chỉ là một triệu chứng tương đối đơn giản trong chứng bệnh hoảng sợ, là cơ chế phòng ngự của bản thân anh đang quấy rối. Vừa rồi, đạp anh xuống là dùng cách nhanh nhất để phơi bày sự kích thích mà anh nghe sợ, để anh làm quen với nỗi sợ hãi này. Phương pháp này gọi là trị liệu tràn ngập. Tố Diệp từ từ ngắt lời anh ta, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta, lời ít ý nhiều. Anh có thể gọi tôi là bác sĩ Tố. Trị liệu vừa rồi coi như tôi tặng miễn phí cho anh. Muốn khỏi hẳn bệnh, anh có thể tới tìm tôi sẽ xem xét tình hình và giảm giá cho anh. Người đàn ông kinh ngạc, vô thức nhận lấy tấm danh thiếp, cúi đầu nhìn xuống. Chuyên gia phân tích tâm lý Tố Diệp, kiêm bác sĩ tâm lý học thực nghiệm trong mơ. Bên dưới là một dãy số điện thoại, anh ta còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, tiếng động cơ xe ầm ầm đã vang lên bên tai. Quay đầu lại, chỉ còn thấy một làn khói mù mịt. Quyển 1, chương 4, người đàn ông dưới tán hô. Cơn mưa rào rào gột sạch như sự náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh, mưa bụi cuốn cảnh đêm bay mất, sớm chớp thi thoảng vang hội trong thành phố khuya đã rửa sạch vẻ hào nhoáng của thành phố này, chỉ giữ lại dải ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Đường Trường An vẫn tắc nghẽn giống như một con rồng dài lòng ngoằng như mọi khi, đèn đuôi xe đỏ rực và ánh sáng của tia chớp lóe lên hòa lẫn vào nhau. Cảnh tượng ấy dưới thời tiết như thế này trông vô cùng tráng lệ. Phòng tâm lý liêm chúng ở tầng 19, Salium, Soho, một trong những văn phòng sầm uất nằm cách một con đường đối diện với khu Salium Village và các quán bar, chiếm cứ được sự thuận tiện, thiên thời lợi lợi với phong cảnh tiểu tư sản, là một phòng tâm lý có uy tín, hợp danh với nước ngoài. Ngoài việc nhận những vụ án quan trọng, cơ quan còn có phụ trách nghiên cứu hành vi tâm lý và nhiệm vụ thực nghiệm. Những nhà tâm lý học có thể làm việc ở đây đều có học thuật và hoàn cảnh không thể xem thường. Một cơ quan cao cấp có sẵn thiên thời và địa lợi, nhân hòa đương nhiên sẽ không thể thiếu được. 9 giờ rưỡi tối, cuộc sống về đêm ở Salium bị cơn mưa rào rào ép đến bức phải im hơi lặng tiếng. Lớp trang trí dưới hàng loạt biển hiệu quảng cáo không ngừng nhấp nháy, rõ ràng đã không còn hấp dẫn. Nhân viên làm việc trong liêm chúng vẫn còn đang tăng ca, sự nhiệt tình trong công việc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa như chút nước bên ngoài cửa sổ. Chỉ có điều, vụ án này hơi hóc búa. Vương Bình đã từng trị liệu ở trung tâm của chúng ta hơn một năm trời vì mắc chứng trầm uất nghiêm trọng, tháng trước đã nhận được thông báo bình phục. 10 giờ 59 phút tối qua đã bất ngờ ngã xuống lầu tử vong. Phía dưới cảnh sát đã mở rộng điều tra đối với chồng của Vương Bình. Chồng của cô ta một bực khẳng định rằng vì Vương Bình mắc bệnh thần kinh nên đã nhảy lầu dẫn tới tử vong.

dáng đỉnh mạnh mẽ, che giấu dưới lớp áo khoác mỏng mùa xuân phẳng phiu mà tôn quý. Chiếc ô màu đen che đi gương mặt anh ta, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được chiếc cằm vuông vức. Giờ còn có cô gái đi loại xe này sao? Kiểu xe Jeep này không còn thấy nhiều nữa. Đôi mắt sắc sảo của người tài xế nhìn về phía chiếc xe Jeep màu đỏ gần đó, bất chợt cảm thán một câu. Người đàn ông cũng nhìn theo, cần ngăn nước cũng một tia chớp xóe lên, khiến tấm kính chắn gió càng rõ ràng hơn. Gương mặt đẹp tuyệt trần của cô gái ngồi trong xe đập vào mắt anh một cách rõ nét. Mưa lộp bộp rơi xuống chiếc ô, phát ra những thanh âm cảm động lòng người, giải dích như đang thôi miên. Anh đứng dưới tán ô, hơi nhéo mắt lại, đôi mắt sâu hú hút từ đầu tới cuối, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái ấy, không thể rời đi. Tổng giám đốc Niên. Người tài xế thấy anh nhìn chiếc xe Jeep không hề chớp mắt, thốt lên kinh ngạc. Người đàn ông này mới thu lại ánh nhìn, nói với nhịp điệu vừa phải. Vào trong thôi. Vâng, tổng giám đốc Niên. Quyển 1, chương 5, cuộc gặp mặt bất ngờ. Đêm nay có chút bất an, làn gió sau cơn mưa cuối cùng đã lấy lại vẻ dịu dàng, thổi qua những đóa hoa đinh đương bên ngoài. Cánh hoa ảo ạt rơi xuống mặt đất, nhuộm tím cả một góc cửa sổ. Tố Diệp không ngủ ngon giấc, đôi lông mày lá liễu khéo nhíu chặt, vân trán bóng lấm thấm mồ hôi, giống như từng giọt nước lấp lánh trên dưới ánh trăng. Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh giấc, khoảnh khắc trước khi thức dậy, dường như cô lại nghe thấy có tiếng hét gấp bên tai mình. Mau chạy đi! Kèm theo vẫn là khúc nhạc lúc ẩn lúc hiện đó. Tố Diệp ngồi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài xõa xuống vai, giống như dòng biển. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi đến giọng nói. Trong phút giây nửa tỉnh nửa mê ấy, còn cả đoạn nhạc đó, tựa như một thanh âm xưa cũ, khi gần, khi xa, nhẹ như tơ. Cô quay lại nhìn đồng hồ ở đầu giường, 1:30 sáng. Lại là giờ này, bao nhiêu năm rồi, cô vẫn luôn nghe thấy giọng nói ấy vào khoảnh khắc sắp tỉnh lại. Một câu, mau chạy đi dứt khoát mà cấp bách, như báo trước một mối nguy hiểm nào đó còn chưa có biết. Cả nhạc ở đó nữa, một kiểu nhạc cổ điển, quan trọng hơn cả là mỗi lần cô tỉnh giấc, thời gian luôn là 1:30 sáng. Cửa sổ mở tung, tấm vải trắng toát chậm rãi phấp phới trong gió, mùi hoa đinh đương cuốn lấy, ánh trăng bay vào trong phòng, tất cả đẹp một cách ảo mộng, khiến cô có cảm giác mình vẫn chưa còn tỉnh táo hẳn. Đột nhiên, di động hăng lên, lại khiến Tố Diệp một phen khiếp đảm. Trong đêm tối tĩnh mịch như thế, chỉ một thanh âm cực nhỏ cũng khiến người ta run lên cầm cầm. Cô ổn định lại tinh thần, một lúc lâu sau mới cầm điện thoại lên, nhấn nút nhận máy. Đầu bên kia, giáo sư Đinh sốt ruột vô cùng. Bác sĩ Tố, tôi nghĩ kỳ nghỉ của cô phải kết thúc sớm hơn kế hoạch rồi. Lúc Tố Diệp mặc xong quần áo đi làm, Lâm Yêu Yêu dụi mắt từ một căn phòng khác thò đầu ra. Ở nước ngoài cậu học được cách mộng du đấy à? Có một nhân vật quan trọng tới liêm chúng. Tố Diệp tùy búi tóc lên. Vị giáo sư Đinh này đã quên mất một sự thật rằng mình còn chưa nhậm chức. Bởi vì cô về nước, còn chưa có tìm được căn nhà thích hợp, thế nên tạm thời ở nhà của Lâm Yêu Yêu. Thấy cô bị mình đánh thức, cô bỗng thấy áy náy trong lòng. Biến thái quá đi. Lâm Yêu Yêu quẹt quẹt đôi dép lê, đi dưới trước tủ lạnh, ngáp những tiếng ở ngoài, lấy ra một chai nước. Cho dù bắt đầu đi hầu vương hầu tướng gì cũng không tới mức nửa đêm gà gáy chứ. Đúng thế. Lâm Yêu Yêu đứng dựa vào cửa, nhìn cười. Thế thì cậu cứ từ chối thẳng thừng đi, sao lại còn chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát thế? Tố Diệp cầm túi sách lên, nói chậm rãi từng tiếng một. Mình đâu cần phải đứng trước mặt nhắc nhở ngấy một lần nữa. Nói xong, cô bay ngay ra trước cửa chính, thay xong giày dép cao gót. Cậu ngồi đi, mình mang chìa khóa rồi. Âm thanh cuối cùng bị tiếng sập cửa nuốt mất. Lâm Yêu Yêu lắc đầu. Rõ ràng là không bỏ được công việc, đúng là cái đồ chỉ giỏi mạnh miệng. San Lium về đêm vẫn náo nhiệt như thế, bầu trời tạnh ráo, nơi đây là trở về dáng vẻ phồn hoa vốn có. Đèn đường rọi sáng đường Nam và đường Bắc của San Lium, trong không khí tự hồ còn nồng nặc một mùi xa hoa trị lạc. Phòng tâm lý liêm chúng ngược lại rất yên nắng, chỉ có phòng họp vẫn sáng đèn. Lời kháng nghị của Tố Diệp bắn như dây pháo, cùng với động tác đẩy cửa đồng thời ập tới. Giáo sư Đinh, tôi cần phải tính lại tiền lương tăng ca của tôi. Lời vừa nói ra 3/4, 1/3 còn lại, cô đột ngột nuốt trở lại sau khi nhìn thấy người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Trong phòng không phải chỉ có một mình giáo sư Đinh. còn có một người đàn ông, chính là gương mặt xa lạ mà điển trai ấy. Anh ngồi tại một góc bàn họp, sau lưng chính là cảnh đêm phủ hoa của Salium, ánh đèn hoa lệ giống như những bông pháo hoa bung ở trên bầu trời, càng làm nổi lên những đường nét gương mặt sâu hun hút của người đàn ông này. Tối nay anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, nhưng từng chiếc nút áo rất cẩn thận, chỗ cổ tay còn có một luồn ánh sáng mờ mờ di động, không khó nhận ra đó là một chiếc măng sét vô cùng quý giá. Tia sáng vắt hòa bờ vai rắn chắc rộng lớn của người đàn ông này, một bóng hình cao lớn, mạnh mẽ, khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ anh đang thảo luận vấn đề cùng giáo sư Đinh. Đôi mày anh Tuấn cùng ánh mắt vô cùng cương nghi, có thể anh sẽ không ngờ tới có người đột nhột đạp cửa xông vào. Giây phút Tố Diệp đẩy cửa, vừa hay anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh nhìn về phía cô, trong đáy mắt sâu hun hút khẽ lướt qua một tia sừng sốt, nhưng biến mất rất nhanh, sau đó đôi đồng tử sâu thẳm vô bờ bến ấy. Tố Diệp hoàn toàn không ngờ được rằng một lần nữa gặp lại người đàn ông ấy, hơn nữa còn trong hoàn cảnh này. Thế nên khi ánh mắt người ấy rớt xuống gương mặt của cô, trong lòng cô bỗng dâng trào một sự bất ngờ chưa từng có. Cũng giống như sự ngỡ ngàng vào buổi sáng ám muội khi tỉnh dậy trong vòng tay của anh ấy. Quyển 1, chương 6, chúng ta cần phải làm quen lại. Bác sĩ Tố, cuối cùng cũng tới rồi, mau lại đây, tôi giới thiệu qua hai người với nhau. Giáo sư Đinh vừa nhìn thấy Tố Diệp như là nhìn thấy cứu tinh. Không cần giới thiệu nữa, chúng tôi cùng gặp nhau rồi. Tố Diệp bình tĩnh trở lại, đi tới phía trước bàn hội nghị, ung dung ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đặt mình xuống, tận sâu trái tim của cô khẽ lướt qua một tia bất thường, rất nhanh khiến cô không kịp kiểm soát. Nó giống như mơ hồ đang có một gì âm thầm thay đổi. Cô nhớ lại lời của Lâm Yêu Yêu. Đúng vậy, người đàn ông này cho dù một câu cũng không nói, chỉ trơ trọi ngồi đó, cũng đủ điều kiện để phụ nữ tự đến bắt chuyện. Anh có lẽ không ngờ cô sẽ thẳng thắn thừa nhận, trong ánh mắt điềm tĩnh như có một đạo ánh sáng âm thầm lóe sáng. Anh không nói gì, dựa thẳng cơ thể cao lớn ra sau ghế, bờ môi hơi mỏng mím lại, toát ra một nét quyến rũ đầy cương nghi. Thì ra hai vị đã quen nhau, vậy thì chuyện này càng dễ làm hơn rồi. Giáo sư Đinh vừa nghe vậy thì rất vui mừng, quay đầu nhìn sang người đàn ông. Tố Diệp là nhà phân tích tâm lý xuất sắc nhất trong phòng chúng tôi, hơn nữa còn đảm nhận vị trí tổ trưởng. Anh Niên, tôi nghĩ chuyện này bác sĩ Tố chắc chắn sẽ làm tốt. Ánh mắt người đàn ông một lần nữa hướng về phía Tố Diệp, giống như đang tìm hiểu gì đó. Đợi đã. Tố Diệp chủ động đoạt lại quyền phát ngôn, nhìn thẳng về phía giáo sư Đinh. Tôi vẫn chưa hiểu ý của ông, vụ án cấp bách mà ông nói chính là anh ta. Vì việc này rất đặc biệt, không thể nói rõ ràng trong điện thoại được, nên mới phiền cô tới văn phòng một chuyến. Giáo sư Đinh hiểu tính tình của Tố Diệp, nhẹ giọng vỗ về. Anh Niên có thể đích thân tới trước chính là hy vọng mau giải quyết một việc này. Đương nhiên không phải chuyện anh Niên xảy ra chuyện gì, mà là công ty của anh Niên, tập đoàn Tinh Thạch có... Tập đoàn Tinh Thạch? Một sợi dây thần kinh nào đó của Tố Diệp như bị kích thích, cô bỗng nhiên bật dậy, sắc mặt vốn dĩ có chút sốt ruột cũng bất giác trở nên khó coi. Lần này cô nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông đấy, lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè lặng, muốn hít thở cũng khó. Giáo sư Đinh giật nảy mình vì hành động bất thình lình của cô. Cô chẳng phải người quen nhau sao? Sao mà... Xem ra chúng ta cần phải làm quen lại một chút rồi. Người đàn ông nãy giờ giữ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm đầy đặn không nhanh không chậm, cắt lời giáo sư Đinh. Anh ung dung đứng dậy, bóng dáng cao lớn gần như che phủ toàn bộ người cô, đưa tay ra trước mặt cô. Tôi là Liên Mách Văn, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch. Tố Diệp nghe như vậy, một tiếng nổ lớn trong đầu, trong một khoảnh khắc cô gần như choáng váng, cứ sững sờ đứng mình chân chân người đàn ông với nét mặt như cười như không ấy một lúc lâu. Khả năng kiềm chế của Niên Mạch Vạn vô cùng lợi hại, từ đầu tới cuối tay vẫn giữ nguyên vị trí tư thế cũ, nhẫn nại đối mặt với cô. Đôi mắt anh sâu tới mức có thể khiến người ta kinh sợ, nó bình thản nhưng có một độ sát thương cực lớn, giống như cất giấu một thứ quyền uy khiến người đối diện bất giác bại trận, bị ánh mắt ép tới phải nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng Tố Diệp không hề duy chuyển tầm nhìn, rõ ràng cô đang không chú ý tới đôi mắt anh. Ngoài sự kinh ngạc trào dâng trong lòng thì tên anh, là hàng chữ tập đoàn Tinh Thạch cứ nhảy nhót trong đầu cô. thì ra thế giới nhỏ bé đến vậy, tới mức cô vừa về nước đã có liên quan tới tập đoàn Tinh Thạch. Từ buổi sáng cực kỳ mờ ám đó đến khi nghe bản tin về nó, rồi giờ gặp lại người đàn ông này, một cuộc gặp cô cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là một bản nhạc đệm xen vào trong vô vàn người sống trên đời này. Vậy mà vòng đi vòng lại lại chính là anh ta là Niên Bách Ngàn, tổng giám đốc tiếng tăm lẫy lừng mà khi Tinh Thạch mới lên sàn đã đao bo đúa lớn, tên tuổi tiếp tục được đăng lên những trang tin tức kinh tế hàng đầu. Kiếp trước cô đã làm chuyện tội lỗi gì mà giờ đây nhất định phải dây dưa với bọn họ? Bác sĩ Tố, giáo sư Đinh sợ cô đắc tội với khách hàng, giọng nói gọi cô một tiếng. Thấy cô vẫn chưa có phản ứng gì, ông liền khẽ lay người cô. Tố Diệp! Lúc này Tố Diệp mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt rơi xuống đôi tay người đàn ông. Đôi tay to lớn của Niên Bách Vạn đặt trên bàn, lòng bàn tay tuyệt đẹp với những đường chỉ tay phân cách rõ nét, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Từng ngón tay mảnh khảnh lộ rõ những khớp xương, khi nắm lại có vẻ rất mạnh mẽ. Cổ tay áo che đi nửa mặt một chiếc đồng hồ, là kiểu đồng hồ dây cót kinh điển, kim dây tay từng nhịp điềm đạm mà đánh thép, từng đâm từng tiến vào tai Tố Diệp. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của cô thôi, còn trong phòng họp thì quá yên tĩnh. Quyển 1, chương 7, lần đầu tiên tiếp chiêu người tài trí. Tôi là Tố Diệp, nhà phân tích tâm lý mới gia nhập phòng tâm lý liêm chúng. Cuối cùng Tố Diệp vẫn đè nén con sóng đang cuộn trào trong lòng, như đó đủ để cô nhận ra vị Niên Bách Ngàn này có một khả năng kiềm chế cảm xúc vô cùng mạnh. Vậy thì với tư cách một người chuyên nghiệp, cô cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, cô chìa tay ra bắt tay với anh. Lòng bàn tay anh ấm nóng, sự tiếp xúc da thịt trong khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô khẽ rung lên một nhịp. Hân anh, Niên Bách Ngàn không nói nhiều nhưng lời nói lại rất có sức mạnh. Anh hơi siết chặt tay cô, ánh mắt bất giác cũng đánh giá người phụ nữ trước mặt. Tối nay, cô đẹp lạ thường, có lẽ mặc thêm lớp áo công sở, cô toát ra một cảm giác chín chắn, hoàn toàn khác với buổi sáng hôm ấy. Không thể không thừa nhận, cô là một người phụ nữ rất gợi cảm, rất hấp dẫn. Chỉ có điều, ngón tay của cô hơi lạnh. Giây phút từng đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh, tựa như những hạt mưa rơi xuống, khiến anh nhớ tới câu, băng cơ ngọc cốt. Nhưng thưa anh Niên, tôi sẽ không nhận vụ án này đâu, phiền anh mời người khác. Tố Diệp lại rút tay về, thốt lên một câu vô cùng lạnh nhạt. Cảm giác mắt lạnh đó lướt qua đầu ngón tay Niên Bách Ngàn, cuối cùng chỉ còn sót lại dư vị nhẹ nhàng như tơ. Giáo sư Đinh ngẩn người đứng một bên, sau khi có phản ứng, định lên tiếng khuyên nhủ, Tố Diệp bèn nhìn thẳng về phía ông ta mà nói. Giáo sư Đinh, tôi không cần ông khuyên tôi, lần trước tôi đã nói rồi, trước khi đi làm việc chính thức, tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ vụ án nào, cũng sẽ không tăng ca. Tố... Bác sĩ Hà và bác sĩ Phương đều có kinh nghiệm rất phong phú trong công việc. Tôi nghĩ bất kỳ ai trong hai người bọn họ đều có thể đảm đương vụ án của anh Niên đây. Thứ lỗi tôi có việc, xin phép đi trước. Tố Diệp không cho giáo sư Đinh bất kỳ cơ hội nào lời khuyên nhủ, cũng chẳng để ý tới sắc mặt của Niên Bách Ngàn, dứt lời liền quay người rời đi. Tố Diệp! Trời đêm mỗi lúc một dày đặc, nhưng Salem là một khu phố không có đêm. Những khu vui chơi xa hoa bên kia đường dường như không thể yên lặng một giây phút nào. Tố Diệp đi xuống, vừa đi ra khỏi cửa thang máy, một giọng nói trầm thấp đanh thép vang lên sau lưng, điểm xuyết một nét mê hoặc cho đêm tối. Bác sĩ Tố, xin dừng bước. Tiếng giày cao gót đột ngột im bặt. Tố Diệp xoay người, hơi bất ngờ, cô không ngờ Niêm Minh Mạn sẽ đi theo cô xuống đây. Ánh trăng ngày càng mông lung, mùi hương nhàn nhạt đầu hạ xen lẫn trong làn gió đêm. Thì thẳng lại có những cánh hoa tung bay ngăn ra một khoảng cách giữa hai con người. Bóng hình cao lớn của người đàn ông phản chiếu xuống nền đá hoa sáng loáng. Anh đứng ở đó, gọi giật cô lại, chiếm thế thượng phong. Ngữ khí tuy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một vẻ quyền uy không cho phép từ chối. Những cánh hoa lấp ló giữa những sợi tóc của anh toát ra một cảm giác tôn quý rất không chân thực. Cô và anh chỉ cách nhau vài bước chân, màn đêm sâu thăm thẳm, bầu trời đầy sao trang hoàng thêm cho khung cảnh tĩnh mịch và tuyệt đẹp này. Cuối cùng, Niên Bách Mạn phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi đó. Anh tiến lên từng bước một, dáng người của anh khiến cho cảm giác áp lực của Tố Diệp ngày càng bất ngờ tràn về, giống hệt như buổi sáng hôm ấy. Anh dừng lại trước mặt cô, bóng hình gần như đã bao phủ toàn bộ bóng cô, Mùi hương của người đàn ông len lỏi từng hơi thở của cô, trong vắt như một ly rượu trắng. Trong một đêm tối như thế này, đủ khiến người ta ngây ngất. Bác sĩ Tố, vụ án này rất đặc biệt, mong cô có thể suy nghĩ thêm một chút. Niên Mạch Ngạn nói chuyện rất ngắn gọn, dứt khoát, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng vẫn có thể mang theo một loại cảm giác nghẹt thở mơ hồ cho đối phương. Tố Diệp ngẩng đầu lên, đôi đồng tử duyên dáng nhìn thẳng về phía anh. Anh Niên, tôi vẫn chưa chính thức nhậm chức. Tiền lương tăng ca cần bao nhiêu, tôi sẽ trả. Ánh mắt Niên Mạch Ngạn rất nghiêm túc. Xin lỗi, tôi không muốn được dành thời gian đi dạo phố hơn. Tố Diệp đã tuyên bố rõ sẽ không nhận vụ án này. Nói xong, cô liền bèn quay người bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, thanh âm từ tốn của Niên Bách Ngạn lại cất nghênh. Anh không cao giọng cũng chẳng nhấn mạnh, vậy mà lại mang theo cảm giác khiếp sợ. Tinh thạch đủ để giúp Liêm Chúng lấy lại uy tín và danh dự. Một lần nữa, Tố Diệp dừng lại đột ngột, quay đầu nhìn anh. Niên Bách Ngạn vẫn đứng đó, không hề động đậy, dường như anh đã sớm đoán được cô sẽ còn quay lại. Vẻ mặt của anh vẫn điềm tĩnh như trước, xen lẫn một chút kiên định. Vụ án của Vương Bình khiến uy tín của Liêm Chúng rơi vào khó khăn. Trước mắt, tôi là hy vọng duy nhất của mọi người. Quyển 1, chương 8, không có đạo đức nghề nghiệp. Tố Diệp khẽ híp mắt lại, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm Niên Mạch Ngạn cách đó không xa. Sắc mặt cô không một chút thay đổi, nhưng rốt gát đã nóng như lửa đốt. Một lúc lâu sau, cô tiến lên phía trước, ngẩng đầu nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ một. Anh không thể biết được nội tình bên trong. Vụ án của Vương Bình chưa thẩm vấn công khai, Liêm Chúng có phải chịu liên lụy hay không, chỉ có người trong nội bộ của bọn họ mới biết rõ. Báo cáo đánh giá tâm lý của chồng Vương Bình và Liêm Chúng đưa ra trước đây còn chưa có xét duyệt, thế nên hoàn toàn thời gian này Liêm Chúng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi là người làm ăn, người mà tôi thấy hợp tác được, đương nhiên tôi phải nắm rõ. Niên Mạch Ngạn đáp nhẹ bẫng. Ánh mắt Tố Diệp không hề rời khỏi gương mặt của anh, trên đó cô nhìn rõ hai chữ bình tĩnh. Xem ra anh không hề nói dối, cô đã xem thường Niên Bách Ngạn này rồi, còn tưởng rằng là một lãnh đạo từ nước ngoài trở về như anh muốn không biết cách tạo dựng quan hệ. Anh Niên, anh đang uy hiếp tôi. Tố Diệp bất ngờ bật cười khi vẫn còn mơ hồ về tâm tư của đối phương, điều quan trọng nhất là không được sợ hãi. Là dụ dỗ. Khóe môi Niên Bách Ngạn khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ. Chỉ có điều tôi không hy vọng bác sĩ Tố còn chưa đi làm đã phải thất nghiệp rồi. Tố Diệp nhảy mén bắt được một tia sáng lướt qua lơi đáy mắt anh, đó chính là ánh nhìn như nắm chắc phần thắng. Chỉ có một thương nhân thành đạt, điều này khiến cô lần đầu tiên có được cảm giác phiền phức khi bị kẻ khác dắt mũi. Ánh mắt cô trở lên sắc lạnh. Anh Niên tính sót một điểm, tôi không phải là một người có đạo đức nghề nghiệp, thế nên sẽ không thể nào thất cổ tự tử trên một cái cây. Nói cách khác, việc anh ta định lấy vận mệnh của Liêm Chúng ra để đe dọa cô cũng chỉ là nói nhăng nói cuội. Niên Mạch Ngạn ngược lại rất rưng rưng khi nghe được câu nói này, anh nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng. Xem ra, bác sĩ Tố rất kiên quyết. Nói xong, anh đã có vẻ thỏa hiệp, khẽ thở dài một tiếng. Nếu đã như vậy, tôi cũng không tiện ép cô. Đi thôi, để tôi đưa cô về. Tố Diệp sững người, cô luôn cảm thấy anh ta không giống một người dễ dàng từ bỏ việc mình đã quyết định. Nói không chừng trên đường quay về cô sẽ đổi ý. Niên Mạch Ngạn hơi nhếch môi, hình như đang nhìn giấu suy nghĩ của cô. Cảm giác chết tiệt khi bị người khác thăm dò lại quay về. Cô khẽ nhíu mày, hồi lâu không nói gì. Niên Mạch Ngạn cũng im lặng, kiên nhẫn nhìn cô. Từ đầu tới cuối anh luôn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, tràn ngập trong đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt ấy giống như một mặt biểu tình nhìn không thấu, mò không thấy đáy. Ánh trăng mờ ảo đêm nay còn tăng thêm cho nó một phần ý vị. Tố Diệp ghét kiểu hình không chớp mắt này, cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, vô tình một ngón tay của anh lạc vào trong mắt cô. Khi cô mở lời lần nữa thì chủ đề đã thay đổi. Tôi đang chợt nghĩ, buổi sáng hôm đó có phải mình đã vi phạm chỗ tiền mừng rồi không? Ánh đèn đường và ánh trăng đan vào nhau giúp cô nhìn thấy rất rõ, ngón áp út trên bàn tay trái của anh không có gì cả. Niên Mạch Ngạn cúi đầu nhìn theo ánh mắt cô, dường như đã nhận ra, bờ môi mỏng khẽ nở một nụ cười như có như gần như xa, nhưng che giấu rất nhanh. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tố Diệp một lần nữa, mới phát hiện ánh nhìn của cô tràn ngập một sự mỉa mai, giống như đang chờ đợi anh bị mất mặt. Ý cười trên môi Tố Diệp càng ngày càng rõ nét hơn. Lần này cô có thể thoải mái, thậm chí đường hoàng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đúng vậy, đúng là cô muốn xem trò cười của anh ta. Trong không khí nhanh chóng vang lên giọng nói bình thản của người đàn ông. Cô đưa tiền mừng, giờ tôi đưa cô về nhà, coi như đáp lễ, chúng ta hòa, đứng đây đợi tôi. Dứt lời, anh liền quay người đi lấy xe. Câu nói cuối cùng của anh lại thẳng thắn dứt khoát, có thể nhìn ra là một người đàn ông mạnh mẽ mà quyết đoán. Tố Diệp đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng hình cao lớn của anh dần dần mở đi sau ngọn đèn đường. Cô nghiến răng, hay một niềm mách ngàn, lấy nhu khắc cường, trả lời một cách cẩn thận chặt chẽ. Đáng ra cô phải sớm đề cao cảnh giác với anh ta. Từ buổi sáng hôm đó gặp nhau cho tới giờ, anh nuôi nó năng rất thận trọng. Số là mở lời, chỉ 10 đầu ngón tay cô cũng có thể đếm hết. Nhưng chữ nào tốt ra cũng nhấn đúng vào trọng điểm, vừa đủ để gây khó dễ tới điểm yếu chí mạng của đối phương. Là một nhà tâm lý học, cô nên sớm nhận ra anh ta không hề đơn giản. Nhưng mà không sao, trước nay cô vẫn thích giao tiếp với những người thông minh. Người đàn ông này ở đâu cũng muốn khống chế người khác trước. Cô không tin mình không tìm ra được sơ hở của anh ta. Quyển 1, chương 9, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Lúc Tố Diệp được Điên Mách Ngàn trở về tiểu khu, phía chân trời đã xuất hiện một tia sáng yếu ớt, dự báo một ngày mới sắp bắt đầu. Ánh sao và tia sáng phía đông đó đan cài vào nhau, giết sắc trời thành một màu sắc đặc biệt. Dọc đường đi, lời hai người nói đã ít lại càng thêm ít. Điên Mách Ngàn lái xe, tốc độ xe cũng chậm rãi như cảm giác từ đốn, điềm đạm toát ra từ anh. Tố Diệp im lặng, ngắm nhìn thành phố ngoài cửa xe, trong sự tĩnh mịch, mơ hồ ẩn chứa một cảm giác bất an. Sau khi xe dừng hẳn, Tố Diệp bước xuống xe trước, hai bên thái dương hơi căng lên đau buốt. Cô ngủ vốn không được sâu giấc, còn chưa kể nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, rồi lại vội vàng tới cơ quan gặp gỡ một nhân vật ly kỳ như trong phim, khiến cho những việc cô trải qua đêm nay dường như cũng trở nên kịch tính. Nên Bách Ngạn cũng bước xuống, lúc đóng cửa xe lại, hơi thở mắt rượi thuộc về Dương Anh từ trên xe bay ra, giúp đỡ cơn đau đầu của Tố Diệp dịu đi đôi chút. Tố Diệp cảm ơn khi cô đang chuẩn bị đi vào khu nhà, người đàn ông phía sau gọi cô lại. Đợi đã. Tố Diệp quay đầu, Niềm Bách Ngàn bước lên, ánh sáng nhạt nhòa chia đôi gương mặt anh, khiến các góc cạnh thêm phần sắc nét. Trong khung cảnh khi tỏ khi mờ, nơi đáy mắt sâu thẳm ấy như giấu một vì sao vỡ vụn. Đưa điện thoại đây. Anh đứng đối diện, xòe tay ra trước mặt cô, cái miệng vàng ngọc lại thốt ra thêm 4 chữ. Tố Diệp ngẩn ra, nhướng mày. Điện thoại. Điện thoại. Niềm Bách Ngàn nhàm nhạt đáp lại một lần nữa, nhưng có nhấn mạnh thêm một chút. Đôi cánh tay vẫn kiên nhẫn xòe trước mặt cô. Tố Diệp không biết anh định làm gì. Cô hơi do dự một lát, rồi rút điện thoại từ trong túi ra. Niềm Bách Ngàn thẳng thừng cầm lấy. Sau khi hí hoáy một hồi, anh lại lấy từ trong túi áo ra một món đồ tinh xảo, gộp lại cùng điện thoại đưa cho cô. Vừa rồi tôi đã lưu số điện thoại của tôi và di động của cô. Chiếc USB này có tài liệu bằng hình ảnh của vụ án. Sau khi cô xem xong, hoan nghênh cô gọi điện lại cho tôi bất cứ lúc nào. Chiếc USB áp sát trên chiếc điện thoại, cô muốn lấy di động về, nhất định phải đồng thời cầm cả nó. Tố Diệp quan sát anh, thần sắc của anh trông vẫn rất điềm nhiên. Một sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng cô. Anh Niên cũng làm khó người khác quá đấy. Cô chưa từng gặp loại người nào như anh ta, trông thì có vẻ yên bình vô hại, nhưng kỳ thực lại rất sắc bén bá đạo. Niềm Bách Ngạn không nói thêm gì nữa, nhưng bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tay vẫn đưa điện thoại. Tú Diệp chau mày, đành phải nhận lấy. Tôi vẫn chỉ có câu đó, sẽ không nhận vụ án của anh. Nói xong, cô xoay người đi vào khu nhà, tự hồ không cho Niềm Bách Ngạn cơ hội nói bất kỳ điều gì. Màn đêm bị tia sáng nơi chân trời xé toạc. Niềm Bách Ngạn không có rời đi ngay, anh đứng đó nhìn Tố Diệp dần dần khuất bóng. Sắc tím của hoa đinh hương đung đưa sau lưng cô, mùi thơm chết người ấy như người con gái lẳng lơ hút mất hồn của người khác, hệt như dáng hình của cô vậy. Sau khi bước vào trong nhà, Tố Diệp vứt luôn điện thoại và USB lên bàn uống nước. Cô nằm bò trên sofa, rũ rượi như người sắp chết vì ngủ chưa đủ giấc, đầu cô đau buốt như người ta khều từng dây thần kinh ra ngoài. Lâm Yêu Yêu mặc váy ngủ từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa ngáp, uể oải ngồi xuống bên cạnh Tố Diệp, đưa cho cô một cốc nước. Gã đàn ông đó chẳng phải là người cậu chủ động bám dính tối hôm ở quán bar đó ư? Sao vậy, lại tình một đêm rồi? Tố Diệp đang uống nước suýt nữa bị sặc vì câu nói của Lâm Yêu Yêu. Cô đặt in lướt trên bàn, giơ tay phát cho cô ấy mấy cái. Hôm nay cậu dậy sớm thế này, hóa ra là để theo dõi mình. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Noki. Bộ truyện mới này sẽ rất hay, các bạn ạ, rất nhiều tình tiết trinh thám và cũng như tình tiết tình cảm rất là hay, rất đặc biệt. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.